Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, khao thưởng tam quân không bằng khao thưởng nương tử. Ta tới, Bắc Đường Tử duỗi tay đem Đông Nhi xả lại đây, chính mình ngồi ở mép giường. Đông Nhi nhìn hắn, mở miệng lại đóng khẩu. Đã nhiều ngày ở chung xuống dưới, nàng đại khái cũng biết hiểu hắn tính tình. Nói ra nói đó là ván đã đóng thuyền sự. Cho dù là ngươi đem bản tử tạp nát cũng mơ tưởng hủy hoại cái đinh. Cho nên nàng cũng liền không ra ngôn khuyên bảo. Lý Gia Gia lúc này mới chú ý tới vẫn luôn đứng ở Đông Nhi phía sau nam tử. Mới vừa rồi hắn một lòng sốt ruột chính mình tôn tử. Lấy là không có chú ý tới Bắc Đường Tử. Hiện tại xem ra mới kinh ngạc phát hiện. Bọn họ này hẻo lánh thôn khi nào có nhân vật như vậy. Thật dài mày kiếm nghiêng cắm như tấn. Con ngươi lộng lẫy tựa sao trời. Cao thẳng cái mũi. Nhỏ bé môi. Tuy rằng ăn mặc áo vải thô. Lại khó nén trên người sinh ra đã có sẵn cao quý chi khí. Vị này chính là, ngà, hắn kêu Bắc Túc, không cẩn thận ngã xuống vách núi là ta cứu hắn, Đông Nhi nói đơn giản nói. Bắc Đường Tử đã cúi người giúp Tiểu Ngưu hấp độc, cũng may này độc tính không phải rất lớn. Hắn cũng không có cảm giác được quá lớn không khỏe, chỉ là hơi cảm thấy đầu có chút vựng. Thẳng đến Đông Nhi nói đã đủ rồi, Bắc Đường Tử mới đứng lên. Nếu không phải một bên Lý Gia Gia đỡ mau, hắn liền phải té xỉu. Người trẻ tuổi, mau chút làm được một bên nghỉ ngơi. Đa tạ ngươi đã cứu ta tôn tử, Lý Gia Gia đem Bắc Đường Tử đỡ đến một bên ngồi xuống. Kế tiếp liền giao cho Đông Nhi. Bắc Đường Tử nhìn bọn họ mấy cái bận rộn. Lại nghĩ đến mới vừa rồi Lý Gia Gia đối hắn cảm tạ. Trong lòng tức khắc có một loại nói không nên lời cảm giác. Hắn Bắc Đường Tử là ai? Bắc Xương có tiếng hỗn thế tiểu ma vương. Ai thấy không phải trốn hắn ba phần. Sợ hắn ba phần. Dư lại vài phần chính là sợ tới mức chạy trốn. Khi nào có người đối hắn nói qua cảm tạ nói. Bắc Đường Tử cúi đầu nhìn chính mình giày, tâm tư có chút nặng nề. Bắc Túc, chúng ta đi rồi. Đông Nhi đi đến hắn bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Bắc Đường Tử lại ngẩng đầu khi đôi mắt quang minh hiện sáng vài phần. Tiểu Ngưu hắn hảo sao? Hắn trên người xà độc đã toàn bộ thanh sạch sẽ, thực mau liền sẽ hạ sốt. Ta đã cho hắn khai dược, uống xong hẳn là thì tốt rồi. Đông Nhi đem hòm thuốc bối trên vai thượng. Lý Gia Gia đi tới, che kín nếp nhăn đôi tay xoa xoa. Đông Nhi, thật là quá cảm tạ ngươi. Bằng không Tiểu Ngưu Nhi hắn liền, Lý Gia Gia. Không cần cảm tạ, này đó đều là ta nên làm ơn. Lý Gia Gia đi đến cái bàn bên. Cầm lấy giỏ tre đưa cho Đông Nhi. Đây là ta dậy sớm trích đậu tương. Ngươi cầm trở về nấu ăn, Đông Nhi đảo cũng không khách khí duỗi tay tiếp nhận giỏ tre. Cảm ơn Lý Gia Gia. Ngài không cần lo lắng. Tiểu Ngưu đã không có việc gì. Nếu là hắn xuất hiện mặt khác tình huống ngài liền tới tìm ta, hảo hảo hảo, Đông Nhi cùng Bắc Đường Tử ra Lý Gia Gia ra. Bắc Đường Tử lấy qua mùa Đông Nhi trên vai hòm thuốc bối ở chính mình trên vai. Làm nàng chỉ ôm giỏ tre. Ngươi cấp Tiểu Ngưu xem bệnh vì sao không thu tiền. Bắc Đường Tử ý tứ không phải làm Đông Nhi lấy tiền. Mà là tò mò nàng từ đầu tới đuôi đều không có đề qua chuyện này. Ta là cái cô Nhi. Là trong thôn lão đại phu đem ta mang về tới nuôi lớn. Dạy ta y thuật. Hắn qua đời sau đó là ta vẫn luôn vì trong thôn người xem bệnh. Cho nên sẽ không thu bọn họ tiền. Người trong thôn đều thực hảo. Bọn họ cũng sẽ đem nhà mình loại đồ ăn tặng cho ta lấy kỳ cảm tạ. Cho nên mới vừa rồi nàng mới không chút do dự tiếp nhận Lý Gia Gia đưa đồ ăn. Thì ra là thế. Hắn không nghĩ tới nàng là cái cô Nhi. Ngươi còn hảo đi. Đông Nhi quay đầu nhìn hắn. Ta có thể có chuyện gì? Hắn không phải vẫn luôn hảo sao? Ngươi mới vừa rồi không phải thiếu chút nữa té xỉu sao? Ta không có việc gì. Chính là mới vừa rồi hôn mê một chút, sau đó liền không cảm giác. Hắn dù sao cũng là đại nam nhân, thân cường thể tráng, tự nhiên là tiểu hài tử không thể so. Bắc Đường Tử dần dần mà cũng thói quen tại đây xa xôi thôn trang nhỏ sinh hoạt. Trong thôn không có hoàng cung tráng lệ huy hoàng, không có cung nữ nô tài hầu hạ, càng không có sơn chân hải vị. Chính là nơi này có lại là vô luận như thế nào cũng không có khả năng ở hoàng cung tìm đến. Bên kia là thuần phác cùng thiện lương. Một tháng thời gian chớp mắt liền đi qua, Bắc Đường Tử chân đã hảo toàn, cho dù không có quải trượng hắn cũng có thể đủ bước đi như bay. Hắn chân hảo về sau, Đông Nhi thấy hắn làm nhiều nhất một sự kiện chính là ở trong viện tập võ. Nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy đẹp kiếm pháp, nàng không hiểu kiếm pháp, chỉ cảm thấy hắn nhất chiêu nhất thức toàn như nước chảy mây trôi giống nhau. Tuy rằng chỉ lấy một cây gậy gỗ, này bộ kiếm pháp là ta đại ca dạy ta, đáng tiếc ta trước kia ham chơi không có hảo hảo học. Chỉ học được chút ra lông, hiện tại hắn phải hảo hảo luyện tập. Đông Nhi ngồi ở một bên nhìn hắn. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng cảm thấy Bắc Túc quanh thân đều tràn ngập một loại vô pháp ngôn ngữ bi thương. Kia bi thương như là một đoàn sương mù giống nhau đem hắn toàn bộ vây quanh. Hắn thấy không rõ hắn mặt, cũng là thấy không rõ hắn ý tưởng. Đột nhiên nhớ tới, nàng giống như trước nay chưa thấy được Bắc Túc cười quá. Ít nhất hắn đi vào nơi này về sau liền không có tươi cười. Bắc Túc, ngươi không phải không có người nhà sao? Nàng nhớ rõ hắn nói qua, hắn không có gia, nàng cho rằng hắn cùng nàng giống nhau là cái cô nhi. Nếu không có gia liền sẽ không có người nhà. Kia, hắn mới vừa nói đại ca là chuyện như thế nào? Bắc Đường Tử mới vừa rồi chỉ là một không cẩn thận nói lậu miệng. Hắn luyện kiếm thời điểm đắm chìm ở thế giới của chính mình. Thế giới này trừ bỏ hắn cũng chỉ có Bắc Đường Túc. Cho nên hắn mới lầm bầm lầu bầu. Không nghĩ tới làm Đông Nhi nghe xong đi. Trước kia có, hiện tại đã không có, nói xong. Hắn ném xuống gậy gỗ đi vào nhà ở. Lưu lại Đông Nhi một người ở trong sân ngồi. Nàng có phải hay không nói sai lời nói. Vừa thấy Bắc Túc liền biết hắn nhất định là đã trải qua một ít việc. Những cái đó sự với hắn mà nói là bi thương. Không muốn bị nhắc tới. Kia nàng vấn đề chẳng phải là làm hắn nhớ tới chuyện cũ. Đông Nhi đứng lên chuẩn bị trở lại trong phòng. Lại nhìn đến Bắc Đường Tử từ trong phòng ra tới. Bắc Đường Tử ở trong phòng dạo qua một vòng. Phát hiện nơi này căn bản không có thuộc về hắn bất cứ thứ gì. Cho nên lại xoay người ra tới. Vừa lúc trường gặp được nhặt được Đông Nhi. Đông Nhi, hắn nhìn nàng thuần tịnh như. Hết chương.